Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 65, trả hết nợ nần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Khương Nhược Sơ dậy sớm, cô kiểm tra lại số tiền thu được từ cuộc bán đấu giá tối qua và chuyển khoản trả hết khoản nợ 5 triệu ngọn núi lớn đè nặng lên gia đình cô cuối cùng cũng biến mất. Khương Nhược Sơ chăm chú nhìn màn hình di động, không thể ngừng cảm thấy vui sướng. Sau một lúc lâu, cô lại kiểm tra số dư tài khoản để xác nhận tiền đã chuyển vào. Vui vẻ đứng dậy, cô nhìn ra ban công và vươn vai. Không còn nợ nần, cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm, đặc biệt khi thẻ của cô còn có hàng triệu đồng tiết kiệm. Khương Nhược Sơ nheo mắt, tận hưởng cảm giác ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu lên người. Lúc này, cô cảm thấy thế giới thật tuyệt vời. Dù muốn gọi điện thông báo tin tốt này cho mẹ và em trai, Khương Nhược Sơ nghĩ rằng việc thông báo trực tiếp sẽ tốt hơn. Đây là tin vui lớn, và họ có thể cùng nhau chúc mừng. Mẹ cô chắc chắn sẽ thắc mắc về nguồn gốc số tiền lớn, việc này qua điện thoại khó mà giải thích hết. Sau khi suy nghĩ kỹ, Khương Nhược Sơ quyết định đợi đến khi về nhà sẽ nói rõ hơn. Cô vui sướng nhảy lên sofa, ôm gối và nhảy vòng quanh một cách hào hứng. Hắc đản, không biết Khương Nhược Sơ đang làm gì, chỉ thấy cô vui vẻ và cười tươi, rồi đi qua đi lại, trông có vẻ rất hào hứng. Dù cảm xúc này không thể ăn hay no bụng, Hắc Đản cũng cảm nhận được một chút niềm vui từ đó. Đây là trải nghiệm mới mà trước đây hắn chưa từng có. Lúc này, Khương Nhược Sơ nhận được tin nhắn mới trên giao diện trò chuyện. Cô liếc mắt nhìn Hắc Đản, thấy hắn lăn lóc ra ngoài ban công, với dáng vẻ lạnh lùng như thể. Ta lăn xa một chút, đừng làm phiền ta. Khương Nhược Sơ, Hắc Đản đúng là không thích nói chuyện. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện trên giao diện trò chuyện của họ rất sôi động với hàng trăm tin nhắn chưa đọc. Trung Chan, tu tiên thế giới, 2... Ôi, đã có tin rồi. Chị nói em nghe, lần trước em gửi đến những bình đan dược, các đan tu đều rất thích, mỗi ngày đều hỏi chị khi nào có hàng mới. Trung Chan, tu tiên thế giới, 2... Chị muốn trở thành người giàu nhất trong giới kiếm tu. Đợi tháng sau, chị sẽ gửi thêm hàng cho em. Trung Chan, tu tiên thế giới, 2... À, dưỡng khí hồi xuân đan có hiệu quả với bố em không? Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2... Có hiệu quả, nhưng bố em vẫn chưa tỉnh lại. Mặc dù bố của Khương Nhược Sơ không tỉnh lại sau khi dùng thuốc, nhưng sức khỏe đã có chuyển biến tốt. Bác sĩ đã khuyên chuyển đến bệnh viện chuyên chăm sóc dài hạn. Trung Chan, tu tiên thế giới, 2... Đừng quá thất vọng, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2... Em hiểu, ít nhất sức khỏe của ông ấy đã cải thiện, điều đó đã là một phần may mắn trong bất hạnh. Nhiều bệnh nhân nằm liệt giường nhiều năm, dù có chuyển biến, chất lượng sống của họ cũng rất khó hồi phục như trước, thậm chí có thể chỉ đạt 1/3 hoặc 1/4 so với trước kia. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2... Em muốn nhờ chị một việc. Trung Chan, tu tiên thế giới, 2... Em cứ nói. Khương Nhược Sơ tìm được phương pháp thật sự khác với những câu chuyện hoàng đế cầu tiên hỏi thuốc. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2... Trong tu tiên thế giới chắc chắn có nhiều linh đan diệu dược hơn chúng ta. Em muốn nhờ chị giúp hỏi xem có loại thuốc nào có thể giúp một người tỉnh lại không? Trung Chan, tu tiên thế giới, 2... Việc này không thành vấn đề. Trung Chan, tu tiên thế giới, 2... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước em gửi cho chị những bình đan dược, chị hiện tại có quan hệ tốt với nhiều đan tu. Chị sẽ giúp em hỏi, nếu không có thể thỉnh các đan tu chế thuốc cho em. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2... Cảm ơn chị nhiều. Trung Chan, tu tiên thế giới, 2... Không có gì đâu, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Em luôn giúp đỡ chị, nên chị cũng chỉ là thuận tay giúp em hỏi một chút thôi. Nếu cha mẹ chị còn ở đây, chị cũng muốn nhờ em giúp chị xem họ, vì vậy chị có thể hiểu tâm trạng của em. Thực tế, Trung Chan là người ít vướng bận nhất trong xuyên qua thế giới, nhưng cô sẵn lòng giúp đỡ Khương Nhược Sơ không phải chỉ vì sự trao đổi vật chất mà còn vì tình bạn chân thành, không chỉ đơn thuần là công cụ. Khương Nhược Sơ cảm thấy Trung Chan có vẻ buồn, liền gửi biểu cảm an ủi. Trung Chan, tu tiên thế giới, 2... Chị không sao đâu, nghĩ lại, có thể cha mẹ chị cũng như chị, đang ở một thế giới khác hạnh phúc hơn. Có khi, Một suy nghĩ như vậy cũng không tồi. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Chị có thể gửi cho em địa chỉ mộ phần của cha mẹ chị không? Em có thể giúp chị dọn dẹp và làm sạch nơi đó. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Nếu Xuyên không có khả năng, có thể có cả linh hồn chuyển thế. Em không muốn để cha mẹ chị ở nơi đó gặp phải khó khăn. Trung Chan, tu tiên thế giới, 2.. Đúng vậy, để chị thiêu cho ba mẹ một bộ đồ trang sức thật lớn. Còn thiêu nhiều tiền nữa, ba chị thích đồ điện tử, mẹ chị thích mỹ phẩm. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Hiểu rồi, sẽ thiêu cho một bộ thiết bị điện tử và nhiều đồ trang điểm cao cấp. Trung Chan, tu tiên thế giới, 2.. Không cần quá cao cấp đâu, thiêu là phải thiêu cái tốt nhất. Sau cuộc trò chuyện với Khương Nhược Sơ, tâm trạng Trung Chan tốt hơn nhiều. Trong khi đó, Khương Nhược Sơ cũng nhờ Phó Viêm Hy giúp đỡ. Phó Viêm Hy đồng ý ngay lập tức, nhưng vì là ma tộc, anh không quá hiểu về tiên tộc. Dù có hiểu, anh cũng không chắc có thể giúp được gì. Khương Nhược Sơ hiểu rằng có những việc không thể cưỡng cầu. Nếu tiên tộc thực sự có phương pháp cứu bố của cô sẽ suy nghĩ cụ thể về cách làm sau. Có thể tiên tộc chưa có thông tin, nhưng tu tiên thế giới có thể sẽ có tin tốt. Thế giới rộng lớn như vậy, Trung Chăn nói chắc chắn sẽ có biện pháp. Khương Nhược Sơ kết thúc cuộc trò chuyện và thấy Hắc Đản đứng bên ban công, như thể đang chờ đợi. Ngươi xong việc chưa? Xong rồi thì ta sẽ lăn trở lại đây. Khương Nhược Sơ lấy túi sách và vỗ nhẹ vào đó. Lại đây, chúng ta ra ngoài. Hắc Đản lăn đến gần, Khương Nhược Sơ nhặt lên và cho vào túi. Sau khi ăn sáng no đủ, Khương Nhược Sơ mới rời khỏi khách sạn để đến buổi lễ long trọng. Dù chưa đến 9 giờ sáng, nhưng lối vào buổi lễ long trọng của trò chơi đã đông nghịt người. Khương Nhược Sơ chụp một bức ảnh cảnh người đông đúc và chia sẻ với Khương Sở Dực. Khương Sở Dực nhanh chóng phản hồi với một biểu cảm hài lòng. Chúc tỷ tỷ thành công. Sau khoảng một giờ xếp hàng, Khương Nhược Sơ cuối cùng cũng vào được bên trong. Buổi PK của trò chơi Giang Hồ Hiệp Khách bắt đầu từ 12 giờ trưa, và mỗi 2 giờ sẽ có một vòng thi đấu. Khương Nhược Sơ trước tiên đăng ký tham gia trên mạng. Trước khi đến giờ thi đấu, cô đi dạo xung quanh khu triển lãm. Khi đi qua khu triển lãm trò chơi tiên hiệp, cô cảm nhận thấy túi sách của mình rung nhẹ. Cúi đầu nhìn, quả nhiên Hắc Đản đang xoay tròn, chú ý đến khu triển lãm tiên hiệp. Người thích xem cái này à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Đản không hẳn là thích, chỉ là tò mò. Khương Nhược Sơ giải thích, đây là trò chơi tiên hiệp, gọi là thập thế tình duyên. Nói về tiên ma luyến ái, cô còn đùa rằng, người đời cũng không đủ để xem. Cốt truyện chính là về chuyện tình giữa tiên và ma. Hắc Đản nghe đến cụm từ tiên ma luyến ái, thì chứng của hắn có vẻ không thoải mái. Khu triển lãm thập thế tình duyên có các màn biểu diễn cosplaying. Khương Nhược Sơ đến gần và Hắc Đản, với tư cách là một ma thạch, có thể xem rõ các màn biểu diễn cosplaying. Các cosplayer nổi bật nhất là ma quân cao lớn và đẹp trai, rất nhiều người chơi tìm cách chụp ảnh cùng. Khương Nhược Sơ nhìn ma quân với đôi cánh đen lớn và sừng trâu trên đầu, thân hình cao lớn, trông rất oai phong. Ma tộc các ngươi có ma quân không? Không biết hắn so với các ngươi thì thế nào nhỉ? Hắc Đản, thực sự không ra gì, không thể so sánh với một chút nào. Hắc Đản cảm thấy tiếc nuối, tại sao không thể có một chút khí chất như vậy, để so với ma quân thật sự. Dù sao, Hắc Đản vẫn có thể được coi là đại hiếu tử, Hắc Đản không thể nói, chỉ có thể lắc lư một cách bất đắc dĩ. Khương Nhược Sơ hiểu ý Hắc Đản và cười thầm, không ngờ ma thạch lại không ưa ma quân cosplay, không biết ma quân thật sự trông như thế nào. Một lúc sau, một nữ cosplayer tiên tộc xuất hiện và tương tác thân mật với ma quân, khiến các người chơi hào hứng reo hò. Hắc Đản không thể chịu nổi màn tiên ma luyến ái này, liền kéo Khương Nhược Sơ đi tiếp. Khương Nhược Sơ tiếp tục đi dạo, Hắc Đản đi theo, mở rộng tầm mắt. Hắn dần nhận ra rằng thế giới này có những thiết bị kỳ diệu như máy tính và điện thoại di động, có thể kết nối với bất kỳ ai trên thế giới. Những thiết bị này còn có nhiều phần mềm kỳ lạ, mỗi phần mềm có chức năng riêng biệt. Hắc Đản cảm thấy một chút buồn phiền khi nghĩ rằng giá trị thế giới của hắn không còn tồn tại ở thế giới này, và thậm chí còn trở thành một phần của trò chơi. Kìa, không phải là mỹ nữ nổi tiếng của chúng ta sao? Khi Hắc Đản cảm nhận được âm thanh đầy ác ý, hắn lập tức chú ý và cùng Khương Nhược Sơ nhìn về phía người đến. Khương Nhược Sơ quay đầu và nhận ra nhóm người này là những người tối qua đã ngồi gần bích thủy ánh trời cao, có vẻ như là nhóm người từ hội tình cốc. Dù Khương Nhược Sơ nhận ra họ, cô vẫn cố tình giả vờ không biết. Mấy người là ai? Những người này như bị hắt cho gáo nước lạnh, vẻ mặt cứng đờ, chuẩn bị sẵn một bụng trào phúng, nhưng giờ đây chỉ có thể câm như hến. Cách chương.